Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, người kế tàn, tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến, giả ảnh nhìn chung quanh đám người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống ngồi tại chủ vị Chu Tuấn trên thân. Có chút thi lễ mặc dù thần thái cung kính, nhưng ngữ khí lại có vẻ có chút băng lãnh. Gặp qua Chu Công, không đảm đương nổi Chu Công danh xưng, Chu Tuấn trả lời. Trong lòng lòng cảnh giác nổi lên, giả ảnh đến đây dụng ý sẽ là cái gì? Chỉ cần hắn không có mang binh đến bên ngoài phủ, như vậy thì vạn sự không lo. Đám người nhao nhao nhìn về phía giả ảnh cũng nổi lên đồng dạng tâm tư. Hắn lúc này đến đây đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là cố tình làm. Nếu là cái trước cũng là không sợ. Nhưng nếu là cái sau vậy chẳng phải là muốn đại họa lâm đầu. Dù sao hiện tại Giang Nam chi chủ vẫn là giả tặc. Làm giả tặc nanh vuốt trong khoảnh khắc liền có thể để cho mình gia tộc máu chảy thành sông. Chu Công một lời Giang Nam danh gia vọng tộc vui vẻ cùng đi. Chẳng lẽ còn không đảm đương nổi Chu Công danh xưng sao? Vậy cũng là chư vị cất nhắc Chu Tuấn dễ như trở bàn tay hàm hồ cho qua chuyện. Đến nỗi trong lời nói gai, tự nhiên nhất thanh nhị sờ, tốt một cái cất nhắc thôi được, đã các ngươi đều ở nơi này, cũng bớt đi ta bôn ba nỗi khổ, giả ảnh đối ngồi tại chủ vị Chu Tuấn cùng đám người nói. Ánh mắt tại ba người trên thân nhìn chung quanh ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Hai tay đi lên không chắp tay, tỏ vẻ tôn kính, châu mục lệnh Chu. Trương, ngồi chờ Giang Nam danh gia vọng tộc quan bế danh nghĩa cửa hàng đến mức ba quận chỗ phát sinh khủng. Hoàng, vì vậy giao trách nhiệm các ngươi trong ba ngày mở thanh âm ở bên tai vang lên. Lòng của mọi người triệt để xuống. Nguyên lai là việc này. Có thể ngay sau đó là căm giận ngút trời. Một loại bị, trêu đùa cảm giác lan tràn ra. Giao trách nhiệm. Tốt một cái giao trách nhiệm ni không biết cái này giả tặc sẽ như thế nào giao trách nhiệm. Chẳng lẽ hắn dám đem chúng ta đều chém giết hay sao? Cần biết ở trên đời này, vũ lực cũng không thể giải quyết mọi chuyện cần thiết, ngồi tại trên bàn tiệc Trương Đạt nổi lên một tia cười lạnh. Cửa hàng phải chăng mở kia là cửa hàng chính mình sự tình. Châu Mục phủ không khỏi quản quá mức đi, Trương Công có thể không nhìn Châu Mục chi lạnh. Chỉ cần làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị liền tốt hậu quả. Ngô Khai giọng nói nặng hơn, trong giọng nói cái kia nồng đậm châm chọc tràn ngập ra. Chu Tuấn tiếp lời, đối giả ảnh hỏi Thamani, không biết ra sao hậu quả. Chẳng lẽ chúng ta tư binh chân trước vừa mới tuân lệnh khai thác Di Châu? Châu Mục chân sau liền muốn diệt sạch chúng ta Giang Nam danh gia vọng tộc hay sao? Châu Mục quả quyết sẽ không như thế, chỉ là hạ lệnh ba ngày sau mở rộng ba quận phủ khố cùng kho lúa. Đồng thời thành lập trực thuộc ở mỗi loại quan, quận phủ cùng Châu Mục phủ cửa hàng mà thôi, Châu Mục cùng Giang Nam bốn quận. Quận phủ thế mà trực tiếp kinh doanh. Chu Tuấn đột nhiên đặt câu hỏi. Đám người đồng thời phát ra một bộ cười vang, trông cậy vào mỗi loại quận quan lại cùng Châu Mục trong phủ đám người kia kinh doanh. Đây chẳng phải là thiên phương dạ đà mần ni huống hồ đan dương. Ngô cùng hội kê ba quận quan lại đại bộ phận đều là bản địa danh gia vọng tộc người. Còn lại một phần nhỏ cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Để bọn hắn kinh doanh không phải cho giờ cho cơ hội. Tương đương với đổi một cái danh mục, đem tiền tài chứa vào nhà mình trong túi. Nói đến thế thôi, chư vị tự giải quyết cho tốt không tiễn, Chu Tuấn đối giả ảnh nói. Giả ảnh cúi người hành lễ nhanh chóng đi ra phía ngoài. Nhìn hắn bóng lưng rất có điểm chạy trối chết hương vị. To lớn tiếng cuồng tiếu vang vọng Chu Phủ, chúng Giang Nam danh gia vọng tộc hiển thị rõ Trương Cuồng thần sắc. Tốt một cái Châu Mục. Tốt một cái giả tạc, thế mà nghĩ ra như thế hôn chiêu, xem ra người đã kế tàn, binh bại bỏ mình đã thành kết cục đã định, một người nhìn về phía Chu Tuấn giả ra rất là e ngại dáng vẻ. Chu Công, chúng ta yêu cầu trong vòng 3 ngày để danh nghĩa cửa hàng mở sao? đây chính là châu mục nghiêm lệnh, nếu là bất tuân hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một khi Giang Nam bốn quận, quận phủ mở cửa hàng, chúng ta liền sẽ mất cả trì lẫn trải, đám người âm dương quái khí ồn ào. Ý đồ che giấu vừa mới nhận kinh hãi, nhìn xem cái kia từng trương cười trên nỗi đau của người khác mặt. Ngô Khai đột nhiên cười to, giả tặc kế tận ngươi, không nói đến những này phủ khố cùng kho lúa tại người nào chi thủ. Coi như trong tay hắn, cũng vô pháp tại nhất thời nửa khắc giường giữa mở to lớn như thế cục diện. Huống hồ những năm này Giang Nam thời gian cũng không dễ vượt qua. Trong phủ tích xúc thưa thớt đã muốn chèo chống mấy vạn binh mã chi tiêu lại muốn ứng phó lúc nào. Cũng có thể phát sinh nạn đói cùng chiến tranh. Sớm đã nhập không đủ suất, muốn một hơi đem chúng ta cửa hàng chèn sập. Cái kia hoàn toàn liền là người si nói mộng, Ngô Khai đối đám người nói. Trong lòng tràn đầy cảm khái. An Huy huyện giả thị nói cho cùng bất quá là thương nhân nhà. Nghĩ đến cái này kiểu dáng biện pháp giống như cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là hắn không để mắt đến rất nhiều thứ, mà những vật này, vừa vặn là đòi mạng hắn lợi khí. Ngô Công lời nói lý lẽ coi như giả tặc có thể mở ra phủ khố cùng kho lúa. Cuối cùng chấp hành người. Còn không phải chúng ta trong nhà tử đệ, chỉ cần động động miệng liền có thể để hắn lưng tận. Tiếng xấu, một người đối Ngô Khai nói. Ngô Khai cười cười, mười phần đại khí nói. Đối với người sắp chết không cần bức bách như thế gấp, chư vị vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch. Làm việc, hắn không phải nói ba ngày sau sao? Lúc đó chúng ta liền để hắn phủ khố cùng kho lúa hạt tròn hoàn toàn không có, hướng về thiên hạ. Nhân chứng sáng cái này Giang Nam đến tột cùng là ai Giang Nam, sau này bất kể là ai làm chủ. Đều không thể không dựa vào chúng ta, nếu không liền cho ta chờ lăn ra ngoài, đúng. Lăn ra ngoài tâm tình của mọi người tại thời khắc này điều động. Không hề cố kỵ dắt cuống họng la lớn, Chu Tuấn gặp hỏa hầu đã đến, thế là bưng lên trên bàn trà bình rượu đối bọn hắn nói. Tạm thời dùng bữa uống rượu, ba ngày sau chúng ta đồng thời hành động, mời, chúng Giang Nam danh gia vọng tộc vội vàng. Bưng lên trên bàn trà bình rượu, đối Chu Tuấn đáp lễ, ngay sau đó liền đồng thời uống một hơi cạn sạch, bên ngoài phủ giả ảnh thân ảnh triệt để dung nhập vào trong màn đêm. Hồi tưởng tại Chu Phủ phát sinh sự tình, khóe miệng cười lạnh liên tục, quả nhiên là ngu không ai bằng. Thật coi là chúa công bắt các ngươi không có cách nào sao? Chỉ là tại cân nhắc sau đó, lấy một cái đối lập ôn hòa biện pháp mà thôi. Cơ hội đã bày tại trước mặt của các ngươi, nếu như còn không chân quý vậy cũng chỉ có thể chặt đứt quyển kia không nên vươn ra tay. Người tới tại, trầm thấp mà thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. Góc rẽ đi tới hai tên người khoác áo đen nam tử trung niên. Đối giả ảnh khom mình hành lễ, hiệp trợ Thẩm Xuyên thương hội người ẩn nấp tung tích, đồng thời mật thiết kiến thức Đan Dương, Ngô cùng hội kê ba quận phủ khố, kho lúa, mang theo chúa công bổ nhiệm văn thư ba ngày sau điều khiển quân coi giữ bắt người, vâng, hai. Tên nam tử trung niên lớn tiếng trả lời, ngay sau đó quay người rời đi. Không bao lâu liền biến mất ở trong màn đêm, Monster nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Giả ảnh ở trong lòng suỵt suỵt không thôi. Ba ngày sau chú định sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Giang Nam danh gia vọng tộc thực lực cũng sẽ vì đó tổn hao nhiều. Dựa theo chúa công lời nói, việc này có lợi có hại, chẳng qua trước mắt đến xem lợi nhiều hơn hại. Đối với mấy cái này danh gia vọng tộc không nên chém tận giết tuyệt. Bởi vì tại bây giờ dưới điều kiện, muốn giết cũng giết không dứt. Ngã xuống một cái trương thị, tự nhiên sẽ còn một lần nữa quật khởi một cái vương thị thậm chí lý thị. Đã như vậy cần gì phải phí sức mà đi, chẳng bằng gõ một phen, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, theo hải ngoại đạt được chỗ tốt sau đó, cam tâm tình nguyện trở thành châu mục phủ người tiên phong. Vô số suy nghĩ trong đầu nổi lên, giả ảnh chậm rãi đi về phía trước, hết chương.